Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 5. Sáu căn là đầu mối của sinh tử và niết bàn, nhân duyên và phương tiện chứng đắc viên thông. Đại đức A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tuy Đức Thế Tôn đã dạy nghĩa quyết định thứ hai về việc mở gút, nhưng còn xem trong thế gian những người muốn mở gút mà không biết đầu mối của gút ở chỗ nào thì chắc chắn là họ không thể mở được. Bạch Đức Thế Tôn, con và toàn thể hàng thành văn hữu học ở trong hội chúng này cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng sinh cùng diệt với vô minh. Tuy được gọi là người xuất gia và có con lành được nghe nhiều giáo pháp như thế này, nhưng chỉ là chợt giác chợt mê, giống như người bị bệnh sốt rét cách Nhật. Cúi xin Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm, chỉ dạy cho chúng con. Giờ đây chính nơi thân tâm này, cái gì là gút và bắt đầu từ đâu để khởi sự mở, đồng thời cũng khiến cho chúng sinh đau khổ trong đời vị lai được thoát khỏi luân hồi, vượt ra ngoài ba cõi. Bạch lời ấy xong, Đại Đức A Nan cùng toàn thể đại chúng nằm vóc gieo xuống đất, một lòng thành khẩn chờ nghe lời khai thị vô thượng của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn thường xót Đại Đức A Nan cùng hàng hữu học trong pháp hội, lại cũng vì chúng sinh đời vị lai mà khai thị đạo nhãn, làm kinh nhân tu chứng đạo quả giải thoát, bèn dùng bàn tay sáng ngời màu vàng tía xoa lên đầu Đại Đức A Nan. Liền ngay lúc ấy, tất cả cõi Phật khắp mười phương đều chấn động sáu cách. Các đức Như Lai nhiều vô lượng ở các cõi kia, mỗi ngày đều có ánh sáng quý báu phát ra từ đỉnh đầu. Tất cả ánh sáng ấy cùng lúc đó đều chiếu đến rừng Kỳ Đà, soi trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy được cảnh tượng chưa từng có. Lúc bấy giờ, Đại Đức A Nan và khắp đại chúng đều nghe các đức Như Lai nhiều vô lượng trong mười phương đồng thanh dạy rằng: Lành thay A Nan, ông muốn biết cái gì là câu sinh vô minh, cái gút thắt đã khiến ông luân chuyển trong vòng sinh tử. Đó chính là sáu căn của ông, chứ chẳng phải vật gì khác. Ông lại muốn biết cái gì làm cho ông mau chứng được cảnh giới an lạc giải thoát, tịch tĩnh diệu thường của quả vị vô thượng bồ đề, thì cũng chính là sáu căn của ông, chứ chẳng phải vật gì khác. Đại Đức A Nan tuy nghe pháp âm ấy nhưng tâm vẫn chưa rõ, bèn cúi đầu bạch Phật: Tại sao cái làm cho con luân hồi sinh tử hoặc chứng được cảnh giới an lạc diệu thường đều chính là sáu căn chứ không phải vật gì khác? Đức Phật dạy Đại Đức A Nan: Căn và trần cùng nguồn gốc, trói và cởi không hai. Tánh của các thức là hư vọng, giống như hoa đốm giữa hư không. Này A Nan, do nơi trần mà phát sinh cái biết của căn, do nơi căn mà hiện ra cái tướng của trần. Cái tướng của trần và cái thấy biết của căn đều không có tự tánh độc lập, giống như hai cây lau phải dựa vào nhau mới đứng vững được. Thế nên giờ đây, nếu ở nơi tri kiến mà thầy bị dính mắc vào cái tướng năng tri sở tri, thì đó là gốc của vô minh. Nếu ở nơi tri kiến mà không dính mắc vào tướng năng chi sở chi, thì đó chính là niết bàn chân tịnh, làm gì có vật nào khác ở trong đó. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Nơi thể tánh chân như, pháp hữu vi không thật, duyên sinh nền như huyễn, vô vi không sinh diệt, cũng không phải Phật pháp, như hoa đốm hư không, nói vọng để tỏ chân. Vọng và chân đều vọng, đã không phải là chân, cũng không phải phi chân, thì làm sao có được năng kiến cùng sở kiến? Ở giữa căn và trần không có tánh chân thật, giống như cây giao lô thắt mở đồng một nhân, thánh phàm không hai lối. Quan sát thật kỹ càng, tánh trong cây giao lô có không đều không phải, mê chấp có và không, đó tức là vô minh. Thấy rõ không phải có và cũng không phải không, đó tức là giải thoát, mở gút theo thứ lớp, Y sáu gút đã mở, có một cũng không còn. Ở trong sáu căn kia, chọn một căn viên thông và dòng không thối chuyển, tiền thành bậc chánh giác. Thức đà na vi tế, tập khí luôn huân biến thành dòng thác sinh tử. Sợ chúng sinh lầm lạc, mê chấp vọng làm chân, hoặc chấp chân làm vọng. Vì thế nên Như Lai thường không nói thức này, tự tâm chấp tự tâm, nên pháp vốn chẳng huyễn đều trở thành hư huyễn. Nếu không còn chấp trước, pháp chẳng huyễn không sinh, chẳng huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao có. Đó là diệu liên hoa, chân tâm kim cang vương, như huyễn tham ma đề, chỉ trong khoảng sát na vượt trên hàng vô học. Đó là pháp vô thượng, đường đến thẳng niết bàn của chư Phật mười phương. Đại đức A Nan cùng đại chúng nghe lời dạy bảo từ bi vô thượng của Phật, kể tụng tinh túy, diệu lý trong suốt, mắt tâm tỏ ngộ, đồng tán thán là việc chưa từng có. Bấy giờ đại đức A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật rằng: Nay con được nghe lời dạy về pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, phát xuất từ tâm đại từ bình đẳng của Đức Thế Tôn. Nhưng tâm con vẫn chưa rõ thế nào là khi sáu gút đã mở, cái một cũng không còn. Thế nào là mở gút theo thứ lớp? Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại từ thương xót hội chúng này cùng chúng sinh đời sau, bàn bố cho pháp âm để rửa sạch những tố nhiễm nặng nề của chúng con. Liền khi ấy, Đức Phật từ nơi tòa sư tử sửa nội y cho ngày ngắn, rồi vén đại y, đưa tay lấy chiếc khăn hoa do trời giả ma cúng dường, máng trên ghế bảy báu ở trước đại chúng. Ngài cột một cây gút đưa cho đại đức A Nan xem và hỏi rằng: Cái này gọi là gì? Đại đức A Nan cùng đại chúng đồng bạch Phật rằng: Đó gọi là cây gút. Đức Phật lại cột cây khăn hòa thành một gút nữa và hỏi đại đức A Nan: Cái này gọi là gì? Đại đức A Nan cùng đại chúng lại bạch Phật rằng: Đó cũng là cây gút. Đức Phật tuần tự cột khăn hòa như vậy, tổng cộng có 6 cây gút. Mỗi khi cột xong một gút, Đức Phật đều đưa cho đại đức A Nan xem và hỏi: Cái này gọi là gì? Đại đức A Nan cùng đại chúng cũng lại như vậy, đồng tuần tự bạch Phật rằng đó là cây gút. Bấy giờ Phật bảo đại đức A Nan: Khi Như Lai mới cột cây khăn thì thầy gọi đó là cây gút. Cây khăn hoa này trước đó chỉ có một cái, cứ sao lần thứ hai, thứ ba, quý thầy cũng gọi là gút. Đại đức A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cái khăn hoa được dệt thật quý báu, tuy vốn chỉ có một cái, nhưng theo con suy nghĩ, Đức Thế Tôn cột một lần thì gọi là một cây gút, nếu cột 100 lần thì phải gọi là 100 cây gút. Huống chi cái khăn ấy chỉ có 6 cái gút, không lên đến 7, cũng không dừng ở 5. Vì sao Đức Thế Tôn chỉ gọi cái đầu tiên là gút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là gút? Phật bảo đại đức A Nan: Thầy biết cây khăn hòa quý báu này nguyên chỉ có một cái, nhưng khi Như Lai cột 6 lần thì có 6 cây gút. Thầy hãy xét kỹ, tự thể của cây khăn là đồng, nhưng nhân vì cột gút mà hóa ra thành khác. Ý thầy thế nào? Cây gút đầu tiên được cột thành thì gọi là gút thứ nhất. Như thế cho đến cây gút thứ 6 được cột thành, thì lúc ấy Như Lai muốn gọi cây gút thứ 6 là gút thứ nhất, có được không? Dạ không được, bạch Thế Tôn. Nếu cả 6 cây gút đều còn đủ, thì cái gọi là thứ 6 không bao giờ gọi là cái thứ nhất. Cho dù con có biện giải suốt đời, cũng không thể nào đem tên của 6 cây gút đó mà gọi lộn xộn được. Phật dạy: Đúng vậy, 6 cây gút thứ lớp không đồng. Tuy nhìn lại nguồn gốc thì chỉ do một cây khăn mà có, nhưng rốt cuộc không ai có thể làm cho 6 cây gút ấy lộn xộn lẫn nhau được. 6 căn của thầy cũng vậy, trong chỗ hoàn toàn đồng nhau sinh ra cái hoàn toàn khác nhau. Đức Phật lại hỏi Đại Đức A Nan: Giả thử thầy không muốn cái khăn làm thành 6 cái khút, mà muốn cái khăn trở lại tự thể duy nhất ban đầu của nó, thì thầy phải làm thế nào? Đại Đức A Nan thưa: Nếu còn những cái gút thì phi nổi dậy, sự tranh cãi từ trong đó mà sinh ra. Nào là gút này không phải gút kia, nào là gút kia không phải gút này. Nếu bây giờ Đức Thế Tôn mở tung hết các gút ấy ra, tất nhiên không còn gút nào cả, thì không có cái này cái kia. Như thế, cái gọi là một còn không có, huống gì là cái sáu. Phật dạy: Lời Như Lai nói, sáu gút đã mở thì cái một cũng không còn, ý nghĩa cũng giống như vậy. Do tử vô thỉ, tâm thầy cuồng loạn, nên cái thấy biết vọng phát ra. Vọng phát mãi không dừng, làm cho cái thấy biết sinh bệnh mà phát ra trần tướng. Như con mắt mệt mỏi thì có hoa đốm lăng xăng, ở trong cái tánh sáng suốt trong lặng, không do đâu mà bỗng dưng rối rít khởi lên những tướng thế gian. Nào núi sông đất liền, nào sinh tử niết bàn, tất cả những thứ đó đều là hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm phát ra. Đại Đức A Nan bạch Phật: Cái bệnh mê lầm ấy giống như cái gút, làm sao mà giải trừ? Đức Phật cầm cây khăn có gút thắt, kéo riêng mỗi bên trái, hỏi Đại Đức A Nan: Làm thế này có mở gút được không? Bạch Thế Tôn: Không được. Đức Phật lại kéo riêng mỗi bên phải, hỏi Đại Đức A Nan: Như thế này có mở được không? Bạch Thế Tôn: Không được. Phật bảo Đại Đức A Nan: Như Lai kéo mỗi bên trái không mở được hút, kéo mỗi bên phải cũng không mở được, vậy thì thầy hãy nói làm cách nào thì mở được. Đại Đức A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải mở ở trung tâm cây gút thì tháo tung ngay. Phật bảo Đại Đức A Nan: Đúng thế, muốn mở gút thì phải mở từ trung tâm cây gút. Này A Nan, Như Lai từng nói rằng Phật pháp do nhân duyên sinh khởi, nhưng nhân duyên ở đây không phải là những tướng hòa hợp thô lậu của thế gian. Như Lai sáng tỏ tuệ giác vô thường, cho nên thấy rõ cái nhân cội gốc của tất cả các pháp thế và xuất thế gian, và mỗi mỗi pháp ấy theo duyên gì mà phát hiện ra. Đến như từng giọt mưa ở ngoài hằng xa thế giới, Như Lai cũng biết con số nhiều ít. Các thứ trước mặt đây như cây tùng tại sao thẳng, cây gai tại sao cong, còn thiên nga tại sao trắng, còn quả tại sao đen, Như Lai đều biết rõ nguyên do. Vì vậy cho nên, này A Nan, tuy tâm thầy chọn một trong sáu căn, nếu mở được cái gút nơi căn ấy thì các trần tướng tự nhiên tiêu vong. Vọng cảnh đã tiêu mất hết rồi, ngay lúc ấy là thầy sống với chân tâm, chứ còn đợi cái chân nào nữa. Này A Nan, bây giờ Như Lai hỏi thầy, cái khăn hoa báu này hiện có sáu cái gút, có thể cùng một lúc mở bung ra để bỏ hết sáu gút được không? Dạ không được, bạch Thế Tôn. Những cái gút ấy khi cột vốn đã theo thứ lớp, thì bây giờ cũng phải theo thứ lớp mà mở. Sáu cái gút tuy là đồng thể, nhưng khi cột lại không cùng lúc, cho nên mở gút thì phải mở theo thứ lớp từng cái một, chứ đâu thể nào trong cùng một lúc mà mở được hết. Phật dạy: Cởi bỏ những cái gút sáu căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu được mở, thì trước tiên cởi bỏ được ngã chấp mà chứng nhập lý nhân không. Khi tánh không sáng suốt viên mãn thì giải thoát được pháp chấp. Pháp chấp đã cởi bỏ được rồi thì cả nhân không và pháp không đều không còn sinh khởi. Đó gọi là Bồ Tát Tử Tam Ma Địa mà chứng được vô sinh nhẫn. Đại Đức A Nan cùng đại chúng nhờ Phật khai thị mà được tuệ giác viên thông, không còn điều gì nghi hoặc, đồng chắp tay đảnh lễ nơi chân Phật và bạch rằng: Hôm nay chúng con thân tâm được lóng sáng, rất vui mừng vì không còn bị chướng ngại. chúng con đã lãnh hội diệu nghĩa sáu mở một không còn. Tuy nhiên, chúng con vẫn còn chưa hiểu rõ căn nào là căn gốc rễ để chứng nhập viên thông. Bạch Thế Tôn, chúng con phiêu bạt bơ vơ nhiều kiếp, đâu ngờ rằng ngày nay lại được dựa vào dòng giống của Phật, như đứa trẻ thơ mất sữa bỗng nhiên gặp được mẹ hiền. Nếu nhân cơ hội gặp gỡ may mắn này mà con y theo lời dạy của Thế Tôn tu tập thành tựu đạo quả, thì thật là không phụ duyên hạnh ngộ. Nay con nghe được giáo pháp chưa từng có, mà nếu cứ hiểu trên văn tự như trước đây thì thật là uổng công nghe. Ô một mớ chi kiến trống rỗng mà không thực chứng điều gì, thì cũng giống như người chưa từng được nghe pháp, có khác biệt gì đâu. Vậy xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại bi ban cho chúng con giáo pháp bí mật nghiêm tịnh, như là lời khai thị cuối cùng của Thế Tôn. Đại đức A Nan bạch lời ấy xong, nằm vóc dèo xuống đất, lùi về bản vị, ẩn tâm nơi cơ cảm sâu nhiệm, thầm lặng cầu khẩn, mong Phật tâm truyền. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị lậu tận đại A La Hán đang hiện diện trong pháp hội rằng: các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong giáo pháp của Như Lai và đã chứng quả vô học. Giờ đây, Như Lai hỏi các ông: lúc ban đầu phát tâm trong 18 khu vực, do khu vực nào mà chứng ngộ viên thông, và nhờ phương tiện gì mà vào tam ma địa? Lúc bấy giờ, nhóm tôn giả Kiều Trần Na gồm 5 vị tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: ngay sau khi Thế Tôn thành đạo, chúng con đã được nhìn thấy Thế Tôn đầu tiên ở vườn Nai. Do nơi âm thanh của Thế Tôn mà chúng con tỏ ngộ diệu lý bốn sự thật. Lúc đó Thế Tôn hỏi: các tỳ kheo hiểu không? Con đã bạch trước tiên, con đã hiểu. Thế Tôn liền ấn chứng cho con tên là A Nhã Đà. Âm thanh của Thế Tôn thật nhiệm màu, thâm áo tròn đầy. Con đã từ nơi âm thanh đó mà tu nhân tỏ ngộ chân lý, chứng quả A-la-hán. Hôm nay Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện được chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì âm thanh là hơn hết. Tôn giả Upanisada từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: con cũng được gặp Thế Tôn sau ngày Thế Tôn thành đạo không bao lâu. Con được Thế Tôn dạy cho pháp quán về sự bất tịnh của sắc thân, nhờ đó mà sinh tâm nhàm chán tột cùng, không đắm trước thân tướng, tỏ ngộ bản tánh của sắc trần. Do từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, cho đến khi toàn thân bị thiêu đốt thành tro bụi, gặp gió thổi tung bay tứ tán trở về hư không. Còn quan sát cả hai, không và sắc đều không, chứng thành quả vô học. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con tên là Nisada. Sắc tướng vọng trần đã hết, hiện bày sắc tánh tình diệu thâm áo viên mãn. Con đã dò nơi sắc tướng mà chứng quả A-la-hán. Hôm nay Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện được chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì sắc trần là hơn hết. Tôn giả Hương Nghiêm từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: lúc đó con nghe Đức Thế Tôn dạy con quan sát chín chắn các pháp hữu vi, con bèn từ giá Đức Thế Tôn trở về tính tỏa nơi tỉnh thất. Các thầy tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi con. Con quán chiếu mùi hương ấy, nó không phải từ gỗ mà ra, không phải từ hư không mà đến, không phải do khói mà có, không phải do lửa phát sinh. Bay đi thì không chỗ chủ, cũng không từ đâu mà đến. Do quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt trong con tự tiêu vong, trí vô lậu bừng sáng. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con danh hiệu Hương Nghiêm. Hương trần đã diệt, hiện bày hương tánh tịnh diệu thâm áo viên mãn. Con đã dò cái hương nghiêm tịnh ấy mà chứng quả A-la-hán. Hôm nay Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện được chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì hương trần là hơn hết. hai vị Đại Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng cùng 500 vị Phạm Thiên trong chúng hội từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Chúng con từ vô thủy kiếp từng là lương y của thế gian, miệng thường nếm các loại cỏ, cây, vàng, đá trong thế giới ta bà này có đến 108,000 thứ. Chúng con biết rõ tất cả, như thứ nào có vị đắng, thứ nào có vị chua, thứ nào vị mặn, thứ nào vị nhạt, thứ nào vị ngọt, thứ nào cay, vân vân. Chúng con cũng biết rõ tánh của thứ nào cần hòa hợp nhiều thứ để trị một bệnh, thứ nào mới sinh ra một mình nó đã đủ khả năng trị một bệnh, lại như thứ nào cần phải sao nấu nướng cho biến chất thì mới có công hiệu, thứ nào tánh lạnh để trị chứng nóng, thứ nào tánh nóng để trị chứng lạnh, thứ nào tánh độc, thứ nào không độc. Tất cả những loại thuốc như vậy chúng con đều biết rõ. Chúng con phụng sự Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp, biết rõ tự tánh của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức thân tâm, không phải rời thân tâm. Chúng con do phân biệt vị trần mà được khai ngộ, nhờ Đức Thế Tôn ấn chứng cho anh em chúng con danh hiệu Dược Vương và Dược Thượng. Hôm nay ở trong pháp hội này, chúng con là Pháp Vương Tử. Chúng con do từ vị trần mà giác ngộ, được lên địa vị Bồ Tát. Đức Thế Tôn hỏi nhân duyên và phương tiện được chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của chúng con thì vị trần là hơn hết. Đức Bồ Tát Bạt Đà Bà La và 16 vị Bồ Tát đồng bạn cùng từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Chúng con xưa kia ở vào thời đại Phật Hoài Âm Vương trụ thế, từng nghe pháp và xuất gia tu hành. Đến kỳ tắm gội của chư tăng, còn theo thứ lớp mà vào phòng tắm. Trong lúc tắm, vẫn còn thấy rõ nước chính là cái nhân dẫn đến giác ngộ. Nước vốn không rửa bụi trần, cũng không rửa thân thể. Khoảng giữa an nhiên vắng lặng, cái tướng xúc trần hoàn toàn không thể nắm bắt. Còn được Phật ấn chứng cho tên Bạt Đà Bà La. Hạt giống ân tập khi xưa con vẫn không quên. Ngày nay con được theo Đức Thế Tôn xuất gia, do phát hiện được chân tánh mầu nhiệm của xúc trần mà còn chứng nhập địa vị Bồ Tát đẳng giác. Ngày Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện được chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì xúc trần là hơn hết. Tôn giả Đại Ca Diếp và Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Vào một kiếp xa xưa, ở thế giới này có Đức Phật ra đời, hiểu là Nhật Nguyệt Đăng. Tuổi ấy con được thân cận Phật, được nghe pháp tu hành. Sau khi Phật diệt độ, con thắp đèn sáng liên tục để cúng dường xá lợi, lại dùng vàng tía để thếp tượng Phật. Từ đó đến nay, đời đời kiếp kiếp, thân con tưởng toàn vẹn ngời sáng màu vàng tía. Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang đây là quyến thuộc của con, cũng đồng thời cùng phát tâm như vậy. Con quan sát sáu trần trong thế gian đều biến đổi hoại diệt, tự thể của chúng là không tịch. Con tu định diệt tận, nhờ đó mà thân tâm rỗng rang, có thể trải qua 100,000 kiếp chỉ như thời gian một cái khẩy móng tay. Do quán chiếu các pháp rỗng không nên pháp trần tiêu diệt, từ đó mà con chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn chứng nhận con tu hành đầu đà bậc nhất, tướng sinh diệt của pháp trần đã diệt, thì pháp tánh nhiệm màu hiển hiện, bao nhiêu lậu hoặc đều tiêu trừ. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì pháp trần là hơn hết. Tôn giả A Na Luật từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Từ khi mới xuất gia, con thường ham ngủ, bị Đức Thế Tôn của trách là loài súc sinh. Nghe lời Thế Tôn của, con khóc lóc tự trách, suốt 7 ngày đêm không ngủ, đến nỗi mù cả 2 mắt. Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con pháp tu xoay cái thấy trở về nguồn tánh, chiếu soi cho đến khi thấy rõ được tự tánh vốn sáng suốt thì chứng nhập được kim cang tam muội. Con không dùng mắt mà có thể thấy khắp mười phương thế giới, dũng suốt tinh tường như xem trái cây trong lòng bàn tay. Được Đức Thế Tôn ấn chứng, con thành tựu quả vị A-la-hán. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con, thì xoay cái thấy của nhãn căn trở về nguồn tánh thanh tịnh sáng suốt bản nhiên là pháp tu ưu việt nhất. Tôn giả Chu Lị Bàn Đặc Già từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Con vốn kém trí nhớ, không có khả năng học rộng nghe nhiều. Buổi đầu gặp Đức Thế Tôn, được nghe pháp xuất gia, còn cố nhớ một câu kệ của Thế Tôn mà 100 ngày cũng không nhớ nổi. Hễ nhớ được mấy chữ trước thì quên mấy chữ sau, hễ nhớ được mấy chữ sau thì lại quên mấy chữ trước. Thế Tôn thương xót con là kẻ ngu muội, dạy con an cư nơi vắng vẻ, tu tập phép điều hòa hơi thở ra vào. Lúc bấy giờ vâng lời Thế Tôn dạy, còn quán chiếu từng hơi thở, từ thô trọng đến vi tế. Trước chỉ điều hòa hơi thở ra vào, sau soi thấu tận cùng chỗ sinh diệt của nó. Bắt đầu hít vào gọi là sinh, hơi đầy trong phổi gọi là chủ. Bắt đầu thở ra gọi là dị, thở ra hết hơi gọi là diệt. Bốn tướng ấy trôi chảy chuyển biến từng sát na. Thực tập như thế ít lâu, tâm còn bỗng nhiên rỗng sáng được đại vô ngại. Cho đến khi các lậu hoặc dứt hết, còn chứng thành quả vị A-la-hán. Trước pháp tòa của Thế Tôn được ấn chứng thành hàng vô học. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con, thì tập trung tâm ý quay về quán chiếu hơi thở ra vào, thấy rõ các tướng sinh trụ dị diệt của hơi thở và tâm niệm đều rỗng không thanh tịnh. Đó là pháp tu thù thắng nhất. Tôn giả Kiều Phạm Bát Đề từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Con mang khẩu nghiệp, bởi trong kiếp quá khứ con đã khinh mạn giễu cợt một vị sa môn, nên nhiều đời mang tật nhai lại như trâu. Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con pháp môn tâm địa một vị thanh tịnh. Nhờ tu tập pháp môn này mà con diệt trừ được tâm phân biệt, chứng nhập tamma địa. Còn quán chiếu cái tánh biết vị, không phải do tự thể thiệt căn sinh ra, cũng không phải từ ngoại vật mà có. Liền đó con vượt khỏi mọi lậu hoặc của thế gian, trong thì giải thoát thân tâm, ngoài thì bạt tâm thế giới, vĩnh viễn xa lìa ba cõi, như chim sổ lồng, rửa sạch cấu nhiễm, diệt hết vọng trần, được pháp nhãn thanh tịnh, chứng thành quả vị A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con vào hàng vô học. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con, thì trả cái vị về cho sự phân biệt của thiệt căn, xoay cái biết về bản tánh nhất vị thanh tịnh. Đó là pháp tu tập hữu hiệu nhất. Tôn giả Thất Lăng Già Bà Ta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Con khi mới phát tâm theo Đức Thế Tôn xuất gia học đạo, thường nghe Đức Thế Tôn dạy rằng mọi sự việc ở thế gian đều là khổ, chẳng có gì vui. Trong khi đi khất thực ở trong thành, còn vẫn chú tâm tư duy quán chiếu pháp môn Phật dạy. Không ngờ chân còn đạp phải cái gai độc giữa đường, toàn thân đau nhức. Lúc đó còn quán niệm trong thân có cái biết để biết đau nhức. Tuy trong thân căn có cái biết để biết đau nhức, nhưng đó chỉ là cái biết hư vọng, cho nên mới có đau nhức. Còn cái biết bản nhiên nơi chân tâm thanh tịnh thì không có cái đau nhức, cũng không có cái biết đau nhức. Còn lại suy nghĩ, trong một thân thể này lẽ đâu lại có đến hai tánh biết. Còn nhiếp niệm không bao lâu, bỗng dưng thân tâm rỗng không thanh tịnh. 21 ngày sau thì lậu hoặc tiêu trừ hết, chứng thành quả vị A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con là bậc vô học. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con, thì đừng quan trọng thân căn, mà hãy giữ tinh thuần giác tánh, đó là pháp tu nhân ưu thắng nhất. Tôn giả Tu Bồ Đề từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, tâm con luôn được vô ngại. Con tự nhớ những kiếp thọ sinh của con nhiều như cát sông Hằng. Lần thọ sinh này, từ lúc mới đầu ở trong thai mẹ, con đã biết về tánh không tịch của thân tâm. Cho đến khi ra khỏi thai mẹ, con lại biết cả vạn pháp trong mười phương thế giới cũng là không tịch. Sau khi xuất gia theo Đức Thế Tôn, con lại tuyên thuyết pháp ấy, khiến cho mọi người cùng chứng nhập tánh không tịch ấy. Nhờ Đức Thế Tôn hiện pháp tánh giác và chân không, nên con tỏ ngộ được diệu tánh chân không tròn đầy sáng suốt, thành tựu quả vị A-la-hán, liền chứng nhập biển không sáng ngời vi diệu của Như Lai, chỉ kiến đồng như Phật. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con thành bậc vô học, lại là người chứng ngộ tánh không cao hơn hết trong hàng nhị thừa. Vì tuy con chứng ngộ tánh không mà không trụ nơi cái không. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì quán chiếu tất cả các tướng, ngã, pháp đều là không tướng. Cả không tướng và đối tượng của không tướng cũng đều không. Xoay các pháp sinh diệt hư vọng trở về đệ nhất nghĩa không. Có mà thật chẳng có gì. Đó là pháp chuyển hóa ý căn hữu hiệu nhất. Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Con từ vô lượng kiếp đến nay, nhãn thức thường thanh tịnh. Số đời con thọ sinh nhiều như cát sông Hằng. Các pháp biến hóa trong thế gian và xuất thế gian, hễ thấy là biết rõ ràng thông suốt, không hề bị chướng ngại. Trước đây một hôm con đang đi trên đường thì gặp ba anh em thầy Ca Diếp dụng ý theo con để thuyết pháp. Con được nghe giáo pháp nhân duyên mà tỏ ngộ được cái tâm rộng lớn bao la không bờ bến. Con theo Đức Thế Tôn xuất gia, chỗ thấy biết sáng tỏ tròn đầy, được đại vô ý chứng quả A-la-hán, làm trưởng tử của Phật, sinh ra từ miệng Phật, hóa sinh từ pháp Phật. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con thì do nhãn thức mà chuyển thành trí tuệ vô ngại. Trí tuệ phát sáng cùng cực thấu suốt đến chỉ kiến Phật. Đó là pháp tu thủ thắng nhất. Đức Bồ Tát Phổ Hiền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Con đã từng là pháp vương tử của chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Chư Phật trong mười phương đều dạy các vị đệ tử có căn cơ Bồ Tát hãy tu tập hạnh Phổ Hiền. Đó là lấy tên con mà đặt tên cho hạnh tu vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con dùng ý thức phân biệt tất cả sự thấy biết của chúng sinh. Nếu ở một phương nào khác, dù cách xa đến hằng xa thế giới, có người phát tâm tu hạnh Phổ Hiền, thì ngay lúc ấy con cưỡi voi sáu ngà, phân thân làm trăm, ngàn, đều đến chỗ người ấy. Dù người ấy có bị nghiệp chướng sâu dày mà không thấy được con, con cũng âm thầm sờ đầu, an ủi, ủng hộ, khiến cho người ấy được thành tựu hạnh nguyện. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, thì theo như con vừa bạch lên Đức Thế Tôn, nguyên chỗ tu nhân lúc ban đầu, con chỉ dùng ánh sáng trí tuệ của nhĩ thức để nhận biết cơ cảm của chúng sinh một cách tự tại. Theo con, đó là pháp tu hiệu quả nhất. Tôn giả Tôn Đà La Nan Đà từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Khi con mới theo Đức Thế Tôn xuất gia học đạo, tuy giữ giới luật đầy đủ, nhưng trong lúc thiền định, tâm con thường bị tán loạn, chưa đạt được vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con và thầy Câu Hy La hãy chú mục nhìn nơi chóp lỗ mũi. Con bắt đầu thực tập pháp ấy. Sau 21 ngày, thấy hơi thở ra vào lỗ mũi, hình trạng như khói, tỷ thức an định, ánh sáng trí tuệ phát sinh tròn đầy thấu suốt, khắp thế giới biến thành giống không thanh tịnh, trong suốt như ngọc lưu ly. Tướng khói dần dần cũng tiêu mất, hơi thở hóa thành trắng. Đến khi tâm khai ngộ, các lậu dứt hết, hơi thở ra vào hóa thành ánh sáng, soi khắp mười phương thế giới, chứng A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con, tương lai sẽ thành Phật. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo con thì quán hơi thở để nhiếp tâm, cho đến khi cái hơi thở tiêu mất tướng thô trọng mà hoàn toàn trở thành bạch tịnh. Giữ như thế càng lâu thì định lực càng sâu, hơi thở bạch tịnh cũng tiêu mất mà hóa thành ánh sáng trí tuệ, chiếu soi mười phương, diệt trừ hết lậu hoặc. Như vậy, quán hơi thở nơi tỷ căn là pháp tu thủ thắng nhất. Tôn giả Phú Lâu Na từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay, biển tài vô ngại, tuyên dương các pháp khổ không, thấu suốt thật tướng của vạn pháp. Như thế cho đến các pháp môn bí mật thầm áo của hằng xa các đức Như Lai, ở trong đại chúng con đều đem nghĩa lý vi diệu mà chỉ bày một cách tự tại không bị chướng ngại. Đức Thế Tôn biết con có đại biển tài, bèn đem pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương. Con trợ lực Đức Thế Tôn trong việc hoằng dương chánh pháp, và do sức thuyết pháp vô ý mà con chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con là người thuyết pháp đứng đầu tăng đoàn. Này Đức Thế Tôn hỏi nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo con thì dùng thiệt thức phổ diễn pháp âm để hàng phục mọi ma oán, tiêu trừ mọi lậu hoặc, đó là pháp tu ưu thắng nhất. Tôn giả Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Chính con được theo Đức Thế Tôn vượt thành xuất gia, chính mắt con được thấy Đức Thế Tôn tinh cần tu khổ hạnh suốt 6 năm, lại chứng kiến Đức Thế Tôn hàng phục chúng ma, chế ngự các ngoại đạo, giải thoát ra khỏi mọi lậu hoặc tham dục của thế gian, còn vâng theo giới pháp do Đức Thế Tôn trao truyền, cho đến 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, các tánh nghiệp và giả nghiệp thầy đều thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, chứng quả A-la-hán. Còn nắm giữ cương kỳ trong tăng chúng, được Đức Thế Tôn ấn chứng là người chỉ giới tu thân bậc nhất. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, còn đã dùng giới luật để chế phục thân thức. Thân thức không khởi hiện, cho nên thân được tự tại đối với xúc trần. Còn lại dùng giới luật để chế phục tâm, mà tâm được thông suốt, tiến tới chỗ không còn có giới để chấp trì, cũng không còn có tâm để giữ giới. Thân và tâm đều viên thông tự tại, không có ý niệm giữ giới, mà không có giới nào bị hủy phạm. Đó là pháp tu thủ thắng nhất. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Lúc trước trên đường đi khất thực, con gặp ba anh em thầy Ca Diếp giảng nói cho con nghe nghĩa lý giáo pháp nhân duyên sâu xa của Đức Thế Tôn. Tâm liền tỏ ngộ, phát tâm xuất gia, được Đức Thế Tôn ban cho áo ca sa mặc trên mình, râu tóc tự dụng, phát sáng thần thông, chứng quả A-la-hán, du hành khắp mười phương không bị chướng ngại, được đại chúng xưng là thần thông bậc nhất. Không phải chỉ riêng Đức Thế Tôn, mà cả chư Phật mười phương đều khen ngợi thần lực của con là viên minh thanh tịnh, tự tại vô ý. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tổ chứng của con thì xoay ý thức vọng tưởng phân biệt trở về tánh trong lặng thường trú, tâm sáng suốt hiền bày như lắng nước đục, để lâu thì thành trong sáng. Đó là pháp tu thủ thắng nhất. Tôn giả Âu Sô Sát Ma chắp tay đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Con thường nhớ trước kia, trong một kiếp xa xôi, tánh con quá nhiều tham dục. Lúc ấy có Đức Phật ra đời, hiểu là không vương, dạy rằng người đa dâm là đống lửa mạnh. Nhân đó Ngài dạy con quán chiếu các hơi nóng lạnh ở tay chân và khắp thân mình. Con nhờ quán chiếu như thế mà ánh sáng linh diệu lắng đọng ở bên trong, tâm đa dâm được chuyển hóa thành lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật đều gọi con là hỏa đầu. Con do sức hỏa quang tam muội mà chứng quả A-la-hán, tâm liền phát nguyện: khi nào có Đức Phật thành đạo, con sẽ hiện thân lực sĩ để hàng phục tà ma, ủng hộ Phật pháp. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tu chứng của con, thì quan sát kỹ càng các hơi nóng nơi thân tâm đều lưu thông vô ngại. Từ đó mà các lậu đều tiêu trừ, lửa trí tuệ phát sinh, được vô thượng giác. Đó là pháp tu ưu thắng nhất. Đức Bồ Tát chỉ địa, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: còn nhớ kiếp xưa, gặp thời Đức Phật Phổ Quang xuất hiện ở đời, con là một tỳ kheo, thường để ý xem xét các nơi bến đò, các trục lộ giao thông. Nếu có chỗ đất mấp mô nhỏ hẹp, gây khó khăn nguy hiểm cho bộ hành đi lại, phương hại đến ngựa xe, con phát tâm làm cầu cống, hoặc sửa đường, hay gánh đất cát đổ đầy chỗ trũng cho mặt đất bằng phẳng. Hoặc ở nơi chợ búa, có người sức yếu cần mang giúp đồ vật, con liền mang giúp người đó đem đến tận nơi, để đồ vật xuống là đi ngay, không lấy tiền công. Con đã làm việc siêng năng cực nhọc như thế, trải qua vô lượng Đức Phật ra đời. Đến thời kỳ Đức Phật Tỳ Xá Phù tại thế, ở thế gian nhiều nơi bị đói kém, con đã giúp cõng người, không kể đi gần xa, chỉ lấy một đồng tiền. Hoặc có xe bò bị lún xuống sình lầy, con phụ đẩy xe lên khỏi chỗ lầy, khiến cho người và vật không còn lo khổ. Vị quốc vương đương thời một hôm thỉnh Phật Tỳ Xá Phù vào trong vương cung cúng dường trai phạm. Con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đợi Phật đi qua. Đức Phật xoa đầu con dạy rằng: hãy bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình. Con nghe lời dạy ấy, tâm liền tỏ ngộ. Con quán thấy vi trần nơi thân thể mình cùng tất cả vi trần tạo thành thế giới đều không có gì sai khác. Dù ở trong thân hay thế giới bên ngoài, tự tánh vi trần không cọ sát nhau, cho đến các thứ đào bình cũng không có chỗ va chạm. Còn ở nơi pháp tánh mà ngộ vô sinh nhẫn, chứng quả A-la-hán, rồi lại hướng tâm về Đại Thừa. Này đang ở trong hàng Bồ Tát, được nghe các đức Như Lai tuyên dạy chi kiến Phật như diệu liên hoa, còn thể hội đầu tiên trở thành thượng thủ. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên cùng phương tiện chứng ngộ viên thông, thì con quán chiếu vi trần nơi thân căn và thế giới đều bình đẳng, không sai khác, vốn từ Như Lai tạng mà tùy duyên phát hiện, trần tướng tiêu vong thì trí tuệ tròn sáng, thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. Đó là pháp tu tối thượng. Đức Bồ Tát Nguyệt Quang từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: còn nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thủy Thiên. Ngài dạy các vị Bồ Tát tu tập phép quán nước để vào chánh định, tức là quán chiếu trong tự thân, tánh nước không chướng ngại. Quán chiếu từ nước mắt, nước mũi, nước miếng cho đến tinh, huyết, nước đại tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tánh nước. Còn thấy nước trong thân với nước trong khắp biển nước thơm ở các cõi Phật ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác. Bây giờ con vừa thành tựu phép quán nước này, chỉ thấy nước mà chưa thấy được không thân. Lúc đó con là một tỳ kheo đang ngồi thiền trong phòng. Người đệ tử của con dòm qua cửa sổ nhìn vào phòng, chỉ thấy trong phòng đầy nước, không có gì khác. Chú tiểu ấy còn nhỏ dài không biết gì, bèn lấy một miếng ngói ném vào trong nước, nghe túm một tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Sau đó con xuất định thì cảm thấy đau nhức nơi tim, giống như thầy Xá Lợi Phất bị ác quỷ đập đầu vậy. Con tự suy nghĩ, mình đã chứng quả A-la-hán, từ lâu đã không còn duyên bệnh, tại sao hôm nay bỗng dưng tim bị đau? Hay là quả vị đã bị thối thất rồi chăng? Vừa khi ấy, chú đệ tử của con trở lại, thuật cho con nghe sự việc vừa xảy ra. Con bảo chú ấy: nếu lại thấy nước như lúc nãy, con hãy mở cửa phòng, vào trong nước lấy miếng ngói kia ra. Chú đệ tử vâng lời, con lại nhập định, chú ấy lại thấy trong phòng đầy nước, có miếng ngói nằm trong đó rõ ràng. Chú ấy liền mở cửa phòng và lấy miếng ngói trồng nước ra. Sau đó còn xuất định thì thân thể không còn đau đớn nữa. Trải vô lượng kiếp sau đó, còn đã được gặp vô lượng chư Phật, cho đến thời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai còn mới chứng được không thân, cùng với các biển nước thơm trong khắp mười phương thế giới đồng một tánh chân không, không hai không khác. Ngày nay còn ở trong pháp hội của Đức Thế Tôn, được tên Đồng Chân và được dự vào hội chúng Bồ Tát. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, còn do quán chiếu tánh nước một vị thông suốt mà chứng vô sinh nhẫn. Nếu muốn thành tựu viên mãn quả vị vô thượng bồ đề thì pháp tu thủy quán ấy có hiệu quả bậc nhất. Đức Bồ Tát Lưu Ly Quang từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: còn nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị cho hàng Bồ Tát về bản giác diệu minh, dạy quán chiếu thế giới và chúng sinh đều do sức lay động của gió vọng duyên chuyển biến mà hình thành. Lúc bấy giờ con quán chiếu sự an lập của không gian, quán chiếu sự trôi chảy của thời gian, quán chiếu cái động cái tĩnh của thân, quán chiếu mỗi động niệm của tâm. Tất cả những chuyển động đều đồng một thể, không ai không khác. Còn thấy rõ tánh chất của những thứ chuyển động này là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Tất cả các loài chúng sinh nhiều như vi trần trong khắp mười phương đều một tánh hư vọng. Nếu nhìn hẹp hơn đối với chúng sinh của một thế giới trong 3000 đại thiên thế giới, thì cũng giống như hàng trăm con muỗi bị nhốt trong một cái bình nhỏ, cứ ở trong cái khoảng đất chật hẹp ấy mà kêu vo ve dâm dì với nhau. Còn gặp Đức Phật Vô Lượng Thanh không bao lâu thì chứng được vô sinh nhẫn. Lúc đó tâm đã khai ngộ, còn thấy cõi nước của Đức Phật bất động ở phương Đông và trở thành Pháp Vương Tử trong chúng hội của Ngài. Thừa sự chư Phật khắp mười phương, thân tâm rỗng sáng, thấu suốt không ngần ngại. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, do còn quan sát phong đại không có chỗ nương, đến không từ đâu, đi không chỗ tới, mà tỏ ngộ tâm Bồ Đề và Tamadhyā, hợp với tâm ấn vi diệu của chư Phật mười phương trao truyền, đó là pháp tu tối thắng. Đức Bồ Tát Hư Không Tạng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: thuở xưa con với Đức Thế Tôn cùng thừa sự Đức Phật Định Quang, lúc bấy giờ con chứng được thân vô biên, tay cầm 4 viên bảo châu thật lớn, soi sáng cõi Phật nhiều như vi trần trong khắp mười phương để hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra trí đại biên cảnh, trong đó phóng ra 10 thứ ánh sáng vi diệu quý báu chiếu khắp cùng tổ thư không mười phương. Khắp các cõi Phật đều nhập vào gương trí đại viên, hòa nhập với thân con. Thân con đồng như hư không, không chướng ngại lẫn nhau, cho nên thân này có thể đi vào vô lượng quốc độ để rộng làm Phật sự vô cùng tự tại. Còn có được thần được như thế là do con quán chiếu kỹ càng, thấy rõ 4 đại không có tự thể, do vọng tưởng mà có sinh diệt. Tứ đại đồng như hư không, không sai khác. Cõi Phật do 4 đại làm thành, cho nên vốn cũng đồng như hư không. Do thấy rõ cái tánh đồng này mà chứng vô sinh nhẫn. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, do còn quán chiếu hư không vô biên mà vào Tamadhyā, từ đó mà có thần lực nhiệm màu sáng suốt tròn đầy, đó là pháp tu thủ thắng nhất. Đức Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: còn nhớ lại vô số kiếp trong đời quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiểu là nhật nguyệt đăng minh, còn được theo Ngài xuất gia, nhưng tâm còn nặng về danh vọng thế gian, thích giao du thân cận với các nhà quyền quý. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy con tu tập định duy tâm thức, được vào Tamadhyā. Trải vô lượng kiếp đến nay, con dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng sa chư Phật, cái tâm cầu danh vọng thế gian tiêu diệt mất hết. Cho đến thời Đức Phật Nhiên Năng ra đời, con mới thành tựu được pháp tam muội, thức tâm diệu biên vô thượng. Bấy giờ con quán thấy quốc độ của chư Phật trong tận cùng cõi hư không, dù sạch dù nhơ, dù có dù không, đều do tâm thức con biến hóa, chuyển hiện ra. Bạch Đức Thế Tôn, do con tỏ ngộ chư quốc độ dơ sạch đều do tâm thức biến hiện, mà nơi thức thánh lại lưu xuất vô lượng các đức Như Lai. Và ngày nay con được Đức Thế Tôn thọ ký, sẽ kế tiếp thành Phật nơi cõi này. Này Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Còn do quán chiếu kỹ càng mười phương, chỉ có thức, thức tâm tròn sáng, xa lìa tánh biến kế chấp và tánh y tha khởi, chứng nhập tánh viên thành thật, được vô sinh nhẫn. Đó là pháp tu tối thượng. Đức Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Con nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiểu là vô lượng quang. Thời đó có 12 Đức Phật kế tục nhau ra đời trong một kiếp. Đức Phật sau cùng hiểu là siêu nhật nguyệt quang, đã dạy con tu tập pháp môn niệm Phật tam muội. Ví như có một người chuyên nhớ và một người chuyên quên, thì hai người ấy dù gặp nhau cũng như không gặp nhau, dù thấy nhau cũng như không thấy nhau. Nếu cả hai người đều nhớ đến nhau, nhớ mãi, thì cái nhớ càng khắc sâu, cho đến đời này sang đời khác, như bóng theo hình, không bao giờ xa cách. Chư Phật mười phương thường nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con cứ trốn tránh thì mẹ nhớ cũng chẳng được gì. Nếu con nhớ mẹ đồng thời như mẹ nhớ con, thì kiếp kiếp mẹ con không bao giờ xa cách nhau. Nếu tâm chúng sinh luôn luôn nghĩ nhớ Phật, thì hiện tại hay tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật rồi thì không bao giờ xa cách Phật nữa, không cần phải nhờ phương tiện gì mà tâm tự khai ngộ. Như người ướp mùi thơm thì thân thể có mùi thơm, như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Bản thân con đã dùng tâm niệm Phật mà được vô sinh nhẫn. Này ở thế giới Ta Bà này, con nguyện tiếp dẫn tất cả những người niệm Phật về cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Con không chọn lựa riêng biệt căn nào, mà thu nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm thường xuyên nối tiếp mà vào tam ma địa. Đó là cách tốt nhất.